9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1688, 1688, chương 1687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mẹ, đối với hành động này của con trai bà thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc này thật đúng là cho rằng mình là tổng giám đốc bá đạo sao? Anh cướp bạn gái của tôi. Tôi sẽ để cho anh bán phá giá. Điều này cũng quá bốc đồng. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Lục Vũ Tuấn nhìn thấy trong ánh mắt mẹ Mạc Hân Hy tựa hồ có chút trách cứ và không đồng ý, vội vàng ôm bà vai bà giải thích. Không, mẹ ơi, con chỉ hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Mới không làm ra chuyện không lý trí như vậy. Phải không, nếu như con đến muộn. Tương Trúc đã ở dưới sự an bài của mẹ cô ấy và cái người họ Tống đính hôn. Con còn chỉ muốn hù dọa bọn họ sao? Bà mới không tin vào những lời nói dối của con trai mình. Thằng nhóc này cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu yêu thích con bé Tương Trúc kia. Nhìn tình hình hiện tại của thằng bé đã là yêu sâu đậm rồi. Tuy rằng Vũ Tuấn bề ngoài rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Nhưng mà với tư cách là mẹ, bà quá hiểu rõ đứa con trai này. Trong xương cốt có bá đạo và chấp nhất như Lục Khải Vũ. Người mà thằng bé nhìn chúng, ai cũng đừng hòng cướp đi. Lục Vũ Tuấn bị mẹ mình nhìn thấu tâm sự. Xấu hổ cười cười, xoa xoa tay muốn chuyển đề tài. Cái kia, mẹ, con thật đói bụng, đi thôi, mau đi ăn cơm đi. Chấm. Nói xong cậu nắm lấy tay Mạc Hân Hy chuẩn bị đi về nhà cũ. Mạc Hân Hy dừng bước, nâng cao giọng nói. Lục Vũ Tuấn, con gây ra chuyện như ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta phải làm cho rõ ràng. Mẹ đang tức giận. Lục Vũ Tuấn vừa đi ra vài bước vội vàng dừng bước. Xoay người, ngoan ngoãn đứng trước mặt Mạc Hân Hy. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Con chẳng qua là nhìn không quen cả nhà mợ Tương Trúc bức bách cô ấy. Giúp cô ấy một chút mà thôi. Sao mẹ lại như vậy? Cậu liếc trộm mẹ mình một cái. Sau đó có chút bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạc Hân Hy hừ lạnh một tiếng. Lục Vũ Tuấn, từ khi nào con bắt đầu thích con bé Tương Trúc kia? Bà quyết định không cùng thằng nhóc này quanh co. Hai mẹ con có cái gì không thể nói. Thằng nhóc này nhất định phải giấu giếm. Chẳng lẽ bà không nói lý như vậy? Bà lạc hậu như vậy sao? Lục Vũ Tuấn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chút tâm tư nhỏ bé của mình đã sớm bị mẹ nhìn thấy hết. Vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ, mẹ, làm sao mẹ biết được? Mẹ cho người điều tra con à? Mạc Hân Hy nhìn cậu sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ vào cánh tay cậu một cái. Chỉ có chút tâm tư nhỏ bé của con, người mẹ như mẹ một cái liền nhìn thấu, còn cần tìm người điều tra. Nói đi, từ khi nào bắt đầu thích Tương Trúc? Lần này tự chủ trương lén lút chuyển trường có phải là vì Tương Trúc hay không? Ngoài ra, kế hoạch tiếp theo của con là gì? Mơ ước thì sao? Con còn muốn đi ra nước ngoài không? Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm con trai trực tiếp ném ra một loạt câu hỏi. Dưới ánh đèn đường, Lục Vũ Tuấn cẩn thận nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt bà. Phát hiện hình như bà cũng không tức giận. Vì thế nghiêng đầu cẩn thận hỏi. Mẹ ơi mẹ không tức giận sao? Không phản đối điều đó sao? Con trai trả lời như vậy làm cho Mạc Hân Hy sửng sốt một chút. Tại sao mẹ phải tức giận? Lại muốn phản đối, cái đó, bởi vì chúng con vẫn còn học trung học, hơn nữa Tương Trúc chỉ là con gái của cô Lưu Lệ. Không có thân phận, không có bối cảnh, cô Lưu Lệ vẫn là bảo mẫu nhà chúng ta. Chấm chấm, trong thực tế đây là một vấn đề mà cậu đã luôn luôn lo lắng. Cách chương.